Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 332, lui. Chính nghĩa, ở nơi này, giơ lên quả đấm, chính nghĩa, chính là quả đấm, đây là Akainu chính nghĩa. Hắn đạo lý, ta đây chỉ có thể đem ngươi đánh cho thành chó. Một câu nói, toát ra bên mép, bầu không khí. Trong phút chốc trở nên yên tĩnh, bên tai hiu hiu bờ biển lang lên tiếng, con cá bị vỗ vào trên bờ biển, điên cuồng giãy giụa. Akainu đôi mắt giá rét, nhìn chằm chằm Kuma, sát khí tung hoành, đánh cho thành chó. Hắn chính là hải quân đại tướng Akainu, đại biểu hải quân tối cao chiến lực, một cái hải tặc, cho dù là dâu trắng, đều không dám nói thế với. Cuồng vọng, nhảy lên, vung quyền. Dung nham nổ tung, bịch bịch, hai người vướng víu cùng một chỗ. Chiến đấu kịch liệt, hung mãnh quả đấm, nóng bỏng nham thạch, tùy thời sẽ thiêu hủy chung quanh. Hùng trưởng tâm, đạn mở hắn công kích. Dưỡng thai, Haki vũ trang bao trùm. Công kích, xoay mình, công kích, giống vậy quả đấm, khác nhau chiêu thức. Akainu quả đấm, biến thành một con chó. Hỏa hồng sắc cẩu, minh chó. Dung nham đi tới trước mặt, gặp thoáng qua, nóng bỏng thiêu hủy cảm giác còn trên bờ vai lưu lại. Hắn lạnh lùng công kích một quyền, đánh vào Akainu trên người. Ầm, bay ra ngoài thân hình đụng đá lớn, mặt đất xuất hiện hố sâu. Đá lăn xuống, Akainu đứng lên, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Kuma, ngực khuyến khích, dung nham nổ tung thiêu đốt, mùi khét không ngừng thổi tới. Kuma không dám khinh thường, nghiêm túc theo dõi hắn, nhất cử nhất động, đều phải nhìn ở trong mắt. Hắn động, bên người mang theo số lớn nham thạch, chỗ đi qua, mặt đất màu đỏ bập bềnh. Minh chó, quả đấm nhảy vọt gương mặt, nóng bỏng khó chịu, Kuma giơ tay lên, áp ở trước mặt trên đầu, áp lực pháo oanh đánh, nham thạch bay múa đầy trời. Akainu thân thể nhanh chóng khép lại. Nhe răng cười lạnh, đôi mắt lóe lên hàn quang. Khuyển ngão hồng liên, gần như vậy thân, không cách nào trốn. Kuma bất đắc dĩ sử dụng ra tech cai. Hai tay che chở đầu, làm hết sức trốn một chiêu này. Nóng bỏng vọt tới, thiêu hủy dâng lên. Kuma cảm giác cánh tay rất đau. Thật giống như muốn nướng chín một dạng. Tí tách, nham thạch hòa tan thân hình. Lông bắt đầu biến thành đen nhánh cho bụi. Trên cánh tay đỏ bừng, Kuma rũ tay xuống cánh tay, lui ra khoảng cách nhất định, hai tay run rẩy, ăn hắn một chiêu, Kuma có chút chịu không? Thân thể cường hãn là cường hãn, đây chính là dung nham, hệ lô gia ác ma quả thực bên trong tương đối kinh khủng quả thực. Dung nham quả thực, thiêu thiêu quả thực bản thăng cấp, Bartholomew Kuma, lão phu khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng. Có lẽ lão phu sẽ không giết ngươi. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chết nhanh hơn. Muốn đem lão phu đánh cho thành chó. Hiện tại ngươi còn không cách nào làm được. Kuma không muốn phản bác. Phản bác không? Haki. Hắn có. Nhưng hắn không phải người ngu. Tình huống gì vẫn là có thể phân rõ. Hải quân đại tướng Akainu. Nhàn nhạt mở miệng. Nói ra mấy chữ này. Akainu Sakazuki, hải quân tam đại tướng bên trong, thực lực hẳn là mạnh nhất kia một cái. Lão Phu biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Không nên nghĩ từ lão Phu trong tay chạy đi. Lão Phu không phải câu ra cái kia lười biếng ra hòa. Cũng không phải gáp cái này lão bất tử. Quấy nhiễu loạn thế giới trật tự ngươi. Đều đáng chết. Sát khí bên trong, chính là hải quân bên trong xếp hàng đầu. Cái này nam nhân. Không sẽ nương tay, một điểm này, Kuma biết rõ, quấy nhiễu loạn thế giới trật tự sao? Cái tội danh này ta có thể lưng không đứng lên. Người nếu là nói ta sát hại hải quân, ta thừa nhận, Kuma tỉnh táo nói, hải quân, vốn là đối địch, người không chết thì ta phải lìa đời. Bọn họ muốn giết ta, tài nghệ không bằng người, chết không là đáng đời sao? Tới giết ta. Liền cần nghĩ kỹ như thế nào đi chết. Kuma thay đổi thoáng cái giải thích. Không sai biệt lắm là như vậy. Akainu nghe, sắc mặt càng âm trầm. Bọn họ chết, lão phu tới, là, hắn tới, vì bọn họ báo thù tới, là hải quân chính danh mà tới. Không thể đồng ý, chiến đấu, lại phải tiếp tục. Akainu trên người khí thế chợt tăng, dung nham không ngừng từ trên người hắn thăng dọn ra, đỏ bừng, đỏ thẫm, đỏ đến biến thành màu đen. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không khí chung quanh trở nên khô ráo. Cây cối bắt đầu thiêu hủy, cỏ nhỏ khô héo, trên đảo những sinh vật khác, ngửi được nguy hiểm mùi, rối rít chạy trốn. Dưới bầu trời, một mảnh đỏ bừng, bay lượn chim, không dám đến gần. Trong yên tĩnh, tích chứa đại nguy hiểm, muốn động sát chiêu sao? Đại sát chiêu, đây chính là đại sát chiêu. Xem ra Akainu là thiết tâm muốn giết hắn, Kuma không sẽ hoài nghi một điểm này. Akainu làm người, rất nhiều hải tặc đều biết, người từ từ chơi đùa, ta đi trước, Kuma cũng không sẽ đần độn chờ đến hắn đại sát chiêu đi xuống. Chống cự một chiêu này, rút lui, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Hừ, chạy đi đâu? Akainu thấy Kuma muốn đi, đi trước một bước đi tới Kuma trước mặt, tay trái nắm quyền, căm phẫn công kích, đi chết đi, tiểu quỷ. Đốt sông đại phun ra, dung nham đỏ bừng, nhiệt lượng kinh người. Một chiêu này vừa ra, hòn đảo run rẩy kịch liệt, thiêu hủy năng lượng, khiến cho chung quanh thiên không toát ra một tầng mê hoặc, bao phủ hòn đảo. Quả đấm nổ mạnh, thoáng cái muốn nổ tung lên. Lửa đốt vân thiên không, chỉ có màu đỏ, lưu lại năng lượng không ngừng khuếch tán ra, gợn sóng cuồn cuộn. Trên mặt biển bập bềnh quân hạm, đung đưa trái phải, chừng mấy thứ yếu đụng chạm một lần. Quân hạm trên hải quân binh lính ôm đầu, ngồi chồm hổm xuống, không dám mở mắt xem trước mắt hình ảnh. Dư âm khuếch tán, bọn họ cảm nhận được tiếng nổ yên lặng, len lén ngẩng đầu nhìn. Hòn đảo, không, đã không được xưng là hòn đảo. Hư mất hòn đảo, to đại đảo đảo, hủy một mảng lớn địa phương. Vốn là lòi ra địa phương, giờ phút này, lõm xuống thật sâu đi vào. Trong lúc nổ tung, hỏa diễm tiếp tục thiêu hủy, màu đỏ ánh mắt bập bềnh trước mắt. Bọn họ thấy Akainu đại tướng, đứng ở chính giữa, Haki vênh váo, áo khoác ngoài theo gió lên, phiêu bay là tả, bối cảnh duy mỹ. Thắng, đại tướng thắng, cái kia hải tặc chết sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy Kuma thân ảnh, chẳng lẽ tan tành mây khói? Đại tướng chính là đại tướng, thực lực thật là khủng bố. Sùng kính ánh mắt, một đầu xạ tại Akainu trên người. Giờ khắc này, hắn chính là anh hùng. Akainu các loại, chờ, chốc lát, nhìn trước mặt trống không một mảnh, lắc đầu thở dài, ai? Vẫn để cho hắn chạy trốn. Một chiêu đại sát chiêu, cho là có thể lưu lại người kia, không nghĩ tới hắn vẫn chạy trốn. Kỹ năng vô địch, căn bản là không có cách chặn lại. Hắn coi như là hiểu được Aokiji cùng Gáp khó chịu, đụng phải người này, nhìn một cái tình huống không đúng, lập tức rời đi, căn bản không sẽ cùng ngươi tiếp tục chiến đấu đi xuống. Muốn săn giết hắn rất khó khăn. Trở lại quân hạm trên, hải quân binh lính rối rít tới. Liên quan vui mừng, bọn họ kích động nói, chúc mừng đại tướng. Cái kia hải tặc rốt cuộc chết, bị chết được, chúng ta trở về có thể có giao phó. Ân, bên người hải quân binh lính kích động vừa nói, chuẩn bị tiếp tục nịnh hót, bị bên người hải quân kéo. Bọn họ còn muốn nổi giận, ngẩng đầu nhìn lên, thấy đại tướng âm trầm có thể nhỏ nước gương mặt. Bọn họ không dám nói lời nào, toàn bộ giải tán. Thoát được xa xa, giờ phút này, trong lòng bọn họ toát ra khác một cái ý nghĩ, chẳng lẽ cái kia hải tặc không có chết? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.